Bơ kém chất lượng. Chương 1. Cháo kem bơ ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, L, A, lúc thêm người chơi. Cháo kem bơ ngọt ngào. Vào đội, Quan Bái không hề cảm thấy được có gì không ổn. Vẫn là một hôm livestream bình thường như mọi ngày. Sau 2 tiếng đánh ghép cá nhân, vòng nào cũng may mắn được MVP của phe thua. Rớt liên tiếp 5 ngôi sao. Tuột dốc không phanh một cách khó hiểu. Sau cùng, Quan Bái nhìn chằm chằm 3 tên đồng đội của mình rớt mạng ở chỗ hồi sinh. Gương mặt lạnh lùng cứng đờ suốt cả đêm để lộ ra vẻ chơi vơi hiếm thấy. Bình luận trên màn hình cười như được mùa. Ai nấy đều hùa theo thế là được điểm nhấn cho chương trình rồi nha. Quan Bái đã quen với mấy lời cà khịa của bọn họ rồi. Anh từ từ đóng nắp bình nước giữ nhiệt lại. Rồi nhìn chằm chằm chiến tích đỏ lòm của mình. Hầm hừ hồi lâu. Một lúc sau mới ngước đầu lên nhìn vào ống kính trưng cầu dân ý, bà con cô bác. Dùng thiện chưa? Dùng thiện ý chỉ ăn cơm. Bình thường toàn vào lúc Quan Bái chơi game chán chê xong chuẩn bị đóng livestream mới có màn livestream ăn uống một hồi cho các fan xem. Vậy nên bình thường khi anh hỏi dùng thiện, thật ra là đang hỏi ý mọi người xem bản thân có thể ngừng live đi nghỉ hay chưa. Bình luận trên màn hình là một mảng đại dương nước mắt xanh ngắt. Quan Bái coi giờ thấy đúng là còn hơi sớm. Anh thở dài một hơi rồi hỏi. Hay là kéo người duo. Trên màn hình một loạt bình luận hay ho. Tuyệt vời. Tuyệt cú mèo. Amazing good job. Vì vậy Quan Bái nhấn chọn tìm trận mới. 5 giây sau, trong đội có thêm một người chơi tên Cháo kem bơ ngọt ngào. Ảnh đại diện là con mèo ragdoll mắt xanh. Ảnh chuyên dụng của mấy em gái dịu dàng. Quan Bái suy tư cỡ 3 giây trước cái tên và ảnh đại diện thế này. Anh nghiêng đầu, âm thầm thở dài một tiếng khó ai nhận thấy được. Bình luận trên màn hình trở nên sôi động khác thường. Không ít người gào, có con gái. Tỉnh như ruồi luôn, đừng kích, thì ra ông còn biết game này có thể duo cơ à, Quan Bái đong đo cân nhắc kỹ càng giữa việc thắng lợi và điểm thu hút livestream. Cuối cùng cũng chọn vế sau theo chủ nghĩa đầy hiện thực. Anh ngập ngừng một lúc, rồi vào thẳng ván mới. Game mà Quan Bái đang chơi tên là chỉ nam hướng dẫn cách ăn. Thật ra bản chất của trò này là thể loại MOBA đẩy trụ các kiểu. Nhưng không giống với bối cảnh chung, cốt truyện chung của các công ty game khác đưa ra. Nguyên tố thiết kế chính của trò chơi này có thể nói là vô cùng giản dị bình dân. Đồ ăn, tướng của game người ta tên ngầu lòi như con trai của địa ngục, thánh nữ cứu rỗi, này kia. Còn tên tướng của game này tên là bánh xèo trứng đậu phụ. Ngay cả trang bị cũng tên là muỗng, nĩa, tiêu. Và các loại nguyên liệu khác. Từ đó dẫn đến việc những cuộc trò chuyện trong trận đấu đó giờ luôn khá là khôi hài. Mọi người thường có thể nghe thấy mấy câu như mì tương đen, mày lên đường trên bắt con quy linh cao kia thì mày sẽ chết hay sao? Não mày có bị uống nước không? Cái loại tướng não tàn như caramel pudding thế này không phải chỉ cần có tay là chơi được rồi à? Vân vân và mây mây đủ loại ngôn từ khiến người ta hoảng hốt. Quan Bái là con người ít nói. Tính cách lạnh nhạt nhưng kỹ thuật chơi game tốt lại có vẻ ngoài điển trai. Anh làm nghề livestream cũng đã được 3-4 năm rồi. Lượng fan của anh đã tính lũy được không ít. Cũng được coi như là top đầu của nền tảng hắc đào. Kỹ năng thu hút fan là một đặc điểm. Chủ yếu là gương mặt lạnh lùng của anh đủ đẹp trai. Vì thế lượng người hâm mộ nam fan nữ cũng coi như cân bằng. Vào thời kỳ đầu, Quan Bái cũng hay thay đổi các loại game khác nhau để chơi. Trò này được xem như là trò lâu nhất anh còn chơi rồi. Đúng lúc 2 năm trước game này bỗng dưng nổi tiếng, Quan Bái cũng được thơm lây. Vọt thẳng lên ngồi chễm chệ trên vị trí top của mục game trong hắc đào. Quan Bái thực ra thích chơi một mình nhưng cũng rõ khán giả thích xem loại livestream có tương tác có điểm nhấn hơn. Hai năm nay, thỉnh thoảng anh cũng kéo người qua đường hay người quen vào chơi đùa. Coi như để thỏa mãn mong muốn của người hâm mộ. Lúc bước vào giao diện ban pick để chọn tướng, quan bái, chọn trước, ngay, gà xào ớt cay, để đi rừng, anh đang cúi đầu uống trà thông cổ họng. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện ra cháu kem bơ ngọt ngào kia gửi một tin nhắn. Chào ngài, quan bái nhếch mày, dường như không hiểu được đang hát tuồng nào. Nhưng anh cũng trả lời lại một câu theo phép lịch sự. GP 1419. Chào bạn, bình luận trôi trên màn hình cười muốn ngộp thở. Chịu thua luôn, đang làm gì vậy? Bộ đang học môn lịch sự hả trời? Hu hu hu, em gái xinh xắn dịu dàng đáng yêu ghê. Trò chuyện với người ta nhiều lên coi anh bái. Cô bạn này xếp ngay khung số 5, đúng lúc thiếu vị trí support. Cháo kem bơ ngọt ngào im lặng 3 giây sau chợt hỏi. GP 1419. Xin hỏi anh cần support như thế nào? Một ngụm nước trà nóng hổi nghẹn nơi cổ họng quan bái. Không phun ra được cũng mắc lại không tuột xuống bụng nổi. Sao cách nói chuyện của người này? Có chút kỳ lạ, quan bái chau mày. Không thể diễn tả được lạ chỗ nào. Nhưng giọng điệu có vẻ khách sáo một cách quá đáng. Anh cảm thấy mình như đang nói chuyện với Siri trong điện thoại. Quan bái híp mắt muốn xem qua tướng mà cô bạn kia hay dùng. Phát hiện ra người ta thiết lập chế độ riêng tư người khác không nhìn thấy được. Phút chốc cũng đành bó tay. Với mong muốn phát huy ổn định, anh nói ngắn gọn, caramel pudding đi. Caramel pudding là tướng support đơn giản nhất. Giống hệt như một vú em cơ bản đích thực. Chỗ nào cần thì chạy chỗ đó. Cháo kem bơ ngọt ngào. Được, quan bái thấy cháo kem bơ ngọt ngào chốt nhân vật caramel pudding. Ván đấu bắt đầu đếm ngược. Quan bái nhân khoảng thời gian trống đó. Ngưỡng cổ nuốt ừng ực trà nóng trong bình giữ nhiệt. Lúc anh nâng mắt nhìn vào màn hình. Phát hiện số lượng bình luận trên màn hình tăng mạnh. Từng dòng ha ha ha ha ha như đàn kiến vỡ tổ. Phản ứng đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nhìn về phía khung đối thoại. Cháo kem bơ ngọt ngào. Tướng gà xào ớt cay. Khá là xông xáo. Tôi là support dạng nhóm điển hình. Cháo kem bơ ngọt ngào. Như vậy, không thể đạt được hiệu quả phối hợp tốt nhất. Hy vọng anh, lần sau có thể chú ý hơn. Quan bái. Sau đó quan bái trơ mắt nhìn cái người mang ID cháo kem bơ ngọt ngào này đổi kỹ năng bơm máu thành làm choáng. Ván đấu chính thức bắt đầu. Quan bái cảm thấy bản thân cũng hơi choáng rồi đó. Cháo kem bơ ngọt ngào. Nhưng mà không sao. Nếu như anh đã muốn tôi chơi, thì tôi pick trong trận này cũng được. Cháo kem bơ ngọt ngào. Anh không cần khách sáo với tôi. Anh không cần khách sáo với tôi. Quan bái bị lời nói mặt dày vô sỉ thế này chọc cho tức ngây người. Anh cầm điện thoại, hiếm khi lại ngơ ngác không biết phải làm sao. Đứng yên suốt 3 giây ở khu hồi sinh không nhúc nhích. Những người bình luận sắp cười điên cả rồi. Ha ha ha ha ha ha, mong anh sau này để ý hơn. Ha ha ha ha ha ha. Má ơi ha ha ha ha ha. Caramel pudding mang kỹ năng gây choáng. Ôi giời ơi, tôi phải gọi bằng sư cụ. Coi cái ít với cái ảnh đại diện kia. Nghi là đứa phá phách siêu đẳng nào vào đây làm thầy người ta rồi chỉ trỏ lung tung nè. Ha ha ha ha. Có khi nào là fan của ổng không trời. Nhận ra ổng nên cố tình nói cái giọng này để tạo điểm nhấn chứ gì. Livestream bao nhiêu năm nay. Quan bái gặp qua nhiều hạng người trong game rồi. Anh không nói gì, chỉ thao tác nhân vật dịch chuyển khỏi khu hồi sinh. Nhưng đánh một hồi, anh liền nhận ra hình như có gì đó không ổn. Rõ ràng người đi rừng là người khống chế toàn bộ nhịp điệu cả trận đấu. Nhưng ván này đánh một hồi, nhịp điệu dần dần rơi vào tay của cái đứa mặc đầm phồng công túa bên cạnh mình này. Cách đánh của quan bái theo hướng chắc chắn. thích đợi sau khi số tiền tích lũy được có thể lên đồ chèn ép được đối thủ mới bắt đầu ra tay sáp lá cà. Trong game này, đi rừng cũng không phải đánh quái thú, mà là đánh mấy con bí ngô, cải trắng, cà rốt, thực sự đã dung hòa hoàn hảo nguyên tố đồ ăn ngon vào trong game. Ngày thường đường đánh của quan bái là đánh đôi cà chua sau cùng của bên phe lam để lên cấp 4 rồi lên đường núp cỏ bắt người. Nhưng cái đứa cháo kem bơ ngọt ngào đúng là tà đạo. Thiết lập của tướng Caramel Pudding là một bé loli tóc vàng mặc váy phồng công chúa. Theo lý mà nói thì nên ở vị trí sau cùng nhất của đội âm thầm hỗ trợ bơm máu bắp hiệu ứng thôi. Nhưng người này thì khác. Lúc quan bái được cấp 3 thì cô ta đã gửi tín hiệu tập hợp. Cũng chẳng màng đồng đội có đi theo hay không. Trên cơ bản là cứ thấy được một mạng nào liền giơ muỗng xông về phía đám địch. Thả choáng chính xác khống chế được nhân vật trung tâm của phe địch. Quan bái không còn cách nào khác chỉ đành theo người đó xông lên. Gà xào ớt cay cầm theo cây thương dài ngầu lòi lao về phía chiến trường kịp thời gặt được mạng người. Hai người phối hợp ăn ý lạ thường. Phải nói là bắt đứa nào chuẩn đứa đó. Đánh đến sau cùng, xạ thủ phe đối diện cũng nóng nảy. Cứ thấy bé support loli tóc vàng xuất hiện thì phản ứng đầu tiên là co giò bỏ chạy. Làn váy của Caramel Pudding xoay một cái. Cũng tăng tốc đuổi theo. Quăng choáng ngập mặt, quan bái thao tác gà xào ớt cay từ tốn theo sau. Gặp chủ cũng xông lên. Bất chấp là mục tiêu rồi thả chiêu cuối san bằng cả cái chủ. Caramel Pudding kịp thời hồi máu. Hai người phối hợp cái xoạch không hề mất miếng máu nào. Người xem qua màn hình cũng ngây người. Sau đêm nay, trong chốn liên quân này lại có thiếu đi một người chơi mì vằn thắn. Vậy ra Pudding hệ choáng cũng được à? Sao ngày thường tôi chơi không được cỡ vậy ta hu hu hu hu. Em gái này có kỹ năng đấy. Mấy đợt đánh nhóm. Hơn nữa còn dịch chuyển rất quyết đoán. Cộng thêm con gà xào ớt cay của anh bái theo hay nữa. Mấy người có bàn tay thần sầu với đồng đội cỡ này hay sao mà đòi so sánh. Xạ thủ của phe đối diện dứt khoát treo máy ở khu hồi sinh luôn. Người đó còn gõ chữ chất vấn. Support phe đối diện. Cho hỏi là tao có đắc tội gì với mày à, sao chỉ choáng mỗi cái bản mặt của tao thế này? Mày có phải bị, quan bái đang xử gọn đám lính để chuẩn bị đẩy nốt trụ đợt cuối thì thấy bé loli bên cạnh đứng yên tại chỗ. Một lát sau mới quay một vòng đáng yêu, cầm cái muỗng bơm một ngụm máu cho quan bái. Cháo kem bơ ngọt ngào. Không phải đâu, tại ông dễ bị bắt nhất thôi. Quan bái liếc khung đối thoại bên góc trái dưới. Không nói gì, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Thế nhưng người xem vẫn kịp bắt được khoảnh khắc. Có vài người đã bắt đầu spam. Yêu, cũng có người nói. Mấy người hùa gì vậy? Lát nữa bái nhà ta lại không vui bây giờ. Quan bái cũng không để ý lắm. Ván này thắng nhanh quá. Anh đánh cũng đã. Mà khán giả trong phòng livestream cũng có được những màn đánh bắt mắt. Trong một thời gian ngắn, bình luận trên màn hình bay xoành xoạch. Tất cả đều đang ủng hộ anh thêm bạn với người kia rồi hai người tiếp tục đùa. Quan bái hiếm khi cảm thấy hơi do dự. Nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, anh thẳng thừng thoát khỏi phòng. Bình tĩnh nhìn về phía ống kính rồi nói. Dùng thiện thôi. Màn hình toàn là bình luận kêu ca gào khóc. Đợt này quan bái không mềm lòng nữa. Anh đang định thoát game. Góc phải bên dưới điện thoại xuất hiện lên chấm đỏ. Nhấp vào thì hiện ra. Cháo kem bơ ngọt ngào muốn kết bạn với bạn. Ngón tay quan bái run nhẹ. Anh vừa định nhấp vào đồng ý, phía bên kia dường như đang đợi anh. Nhanh chóng xuất hiện một dòng tin. Chào anh. Cái câu xin chào mà chấm câu đầy đủ này thực sự quá là chất. Quan bái suýt nữa đã không kìm được. Cháo kem bơ ngọt ngào. Cảm ơn anh. Tối nay, đã chơi game với tôi. Cháo kem bơ ngọt ngào. Không biết vì sao, mỗi lần tôi vào nhóm nào, Dù chưa nói gì thì người ta cũng kích tôi ra luôn. Quan Bái thầm nghĩ, nói thừa, lấy cái ít với ảnh đại diện thế này. Ngay cả danh sách tướng thường chơi cũng thiết lập riêng tư. Chỉ cần là con người cũng tưởng là phá game. Người nào thực sự muốn lên rank ai mà dám chơi với mấy người. Cháo kem bơ ngọt ngào. Kỹ năng của anh rất có standard. Xin hỏi sau này, có thể cùng chơi game với anh không? Standard, tiêu chuẩn. Quan Bái rất có standard rơi vào im lặng. Cô gái này tuy có kỹ năng đánh tốt thật, nhưng phong cách nói chuyện cứ dị dị thế nào. Quan Bái nhìn chằm chằm màn hình lắc đầu. Bỗng dưng cảm thấy có hơi nhàm chán. Ngập ngừng đứt quãng lắp ba lắp bắp thì thôi. Còn hở cái là tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn. Sặc mùi ảo tưởng sức mạnh. Cứ thấy không ổn thế nào. Con người của Quan Bái. Trên mặt lúc nào cũng là vẻ sóng yên biển lặng. Nhưng thực ra bản chất của anh là sợ xã giao. Cực kỳ không thích nói chuyện với người lạ. Hơn nữa cá nhân anh bình thường kén chọn hơn người khác rất nhiều. Trước đây Hắc Đào cũng ép anh phải hợp tác cùng với một nữ streamer ở mảng khác vài lần. Đó là cơn ác mộng cả đời này Quan Bái cũng không muốn nhớ lại. Cũng chính là lịch sử đen người hâm mộ của anh vẫn thường xuyên lôi ra chiêm nghiệm cười đùa đến tận bây giờ. Chỉ nội nghe giọng điệu nói chuyện của cô gái thôi anh đã thấy chóng mặt rồi. Cảm thấy tính cách hai người khác nhau một trời một vực. Chắc không hợp nhau được. Thế nhưng bình luận trên màn hình lại đang spam. Được nha à. Thậm chí còn có một ông anh bộp chộp tặng hẳn tên lừa. Để lại lời nhắn là bốn từ lớn. Mau, đồng ý, ẻm. Cuối cùng Quan Bái cũng ngập ngừng. GP 1419. Đợi yêu có thể nói khen me bằng Chinese một cách đàng hoàng. Me sẽ lại chơi ghép với yêu, cách chương.